Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, hấp thu thần cảnh chi hồn. Một càng, trong chớp nhoáng này, nếu như từ trái đất ra trong tinh không quan sát trái đất đại địa, có thể ở tầng khí quyển bên ngoài, chứng kiến một cái cự đại vô cùng lỗ thủng, dường như muốn đem trái đất thôn phệ giống nhau. Tô Ly một quyền này uy năng mạnh, quả là nhanh muốn siêu việt đại đế cái cảnh giới này cực hạn. Đạt được một người tầng thứ cùng cao độ, Nguyên Thủy, Vương Ngũ, Huyền Quy, những thứ này các tộc đại đế, cảm thụ được cái kia yên diệt hết thảy lực lượng. Mắt thấy năm vị đế cảnh tàn thi, bị Tô Ly một quyền băng diệt, nội tâm rơi vào to lớn chấn động bên trong. Tô Ly thực lực, hiện tại tuyệt đối đã triệt để vượt qua bọn họ. Coi như bọn họ toàn bộ liên thủ, cũng không còn biện pháp đối phó chấn áp Tô Ly. Nhân giới bên trong, kỷ nguyên này đàn sanh trong cường giả, Tô Ly đã thành chân chính đệ nhất nhân. Huyền Quy yêu đế cùng thôn thiên yêu đế nhìn nhau liếc mắt đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy được một hoảng sợ. Theo sát mà, Huyền Quy yêu đế biến sắc, vội vã truyền âm nói: không tốt, Tô Ly tấn cấp vương giả thời điểm, liền cần hấp thu yêu tôn chi hồn, mới có thể cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Hắn hiện tại tấn cấp chí tôn, chẳng phải là muốn hấp thu đại đế chi hồn. 13 thôn thiên yêu đế trái tim đều run lên, tê cả da đầu đứng lên. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đế cảnh cường giả, thể nội thế giới vững chắc không gì sánh được, đã không có thuộc tính chi phân. Nếu là hắn muốn hấp thu chúng ta yêu hồn, đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta chẳng phải là muốn thần hồn câu diệt. Thôn thiên yêu đế lời này vừa nói ra, Huyệt Quy yêu đế ô quy đầu trực tiếp co rụt lại, nội tâm tuyệt vọng đứng lên. Nó rất muốn lập tức chạy trốn, nhưng lại không biết có thể bỏ chạy nơi nào. Lấy Tô Ly thực lực bây giờ, chỉ cần chúng nó còn ở lại nhân giới, bỏ chạy không ra Tô Ly lòng bàn tay. Trọng yếu hơn chính là, nó hiện tại một ngày có hành động, nói không chừng ngược lại sẽ nhắc nhở Tô Ly. Chúng nó có thể trở thành Tô Ly triệt để tấn cấp chí tôn yêu hồn một trong. Cho nên, Huyệt Quy cùng thôn thiên hai vị yêu đế nhìn nhau liếc mắt đối phương phía sau, tất cả đều thu liễm khí tức, đứng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, không muốn để cho Tô Ly chú ý tới chúng nó. Chúng nó khẩn cầu Tô Ly có thể đem vừa rồi cái kia năm vị đế cảnh tàn thi, tàn hồn, ngưng tụ ra, đem ra tấn cấp. Tuy là cái kia năm vị đế cảnh tàn thi chỉ có tàn hồn, nhưng bởi vì là tu luyện ra chí cao lực lượng tàn hồn, cho nên cái này năm vị đế cảnh tàn thi tàn hồn, so với chúng nó yêu hồn chắc chắn mạnh hơn. Không đúng, là 6 vị đế cảnh tàn thi. Phía trước bộ kia thần giới đại đế tàn hồn đã sớm bị Tô Ly ngưng tụ thành đoàn, thu vào trưởng trung thế giới. Nhưng mà, sự tình thường thường đều sẽ hướng phía xấu nhất tình huống phát triển, làm Tô Ly chú ý lực hoàn toàn không có đặt ở Huyền Quy, thôn thiên hai vị này yêu đế trên người, mà là hai tay đưa ra, tiếp tục thiêu đốt trong khoảng thời gian này cô đọng mà thành thế giới chi lực. Đi phong ấn cái kia năm vị đế cảnh tàn thi thần hồn lúc, thần ma mộ tràng ra trong vòng trời, trong lúc bất chợt, ầm ầm một tiếng, nghiền nát ra khỏi từng đạo lan tràn mấy vạn mét vết rách, vết nứt không gian bên trong, cự mộc, thần tượng, chấn hải ba vị yêu đế, dẫn theo còn lại những cái này yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn bên trong, ít nhất 2/3 số lượng, phủ xuống thần ma mộ tràng. Chúng nó vừa xuất hiện, chấn hải vị này giống nhau long tộc yêu đế, liền thô cuồng lấy thanh âm, quát lên: Huyền Quy, thôn thiên, tình huống thế nào? Thần bí đảo nhỏ, Trấn Hải Thanh Âm chỉ nói đến đây liền hơi ngừng. Nó bị Huyền Quy, Thôn Thiên hai vị yêu đế, hung ác độc địa, ánh mắt cho gắt gao nhìn chằm chằm, trong miệng cắm ở trong cổ họng. Đồng thời, nó cũng nhìn thấy trên địa cầu phương trong tinh không, có một cái đang chậm rãi khôi phục lỗ thủng khổng lồ, cùng với đang ở lẫn nhau chém giết yêu tộc. Đương nhiên, tự nhiên không thể thiếu Nguyên Thủy, Vương Ngũ, những thứ này nhân giới đại đế ngay phía trước. Phong ấn năm vị đế cảnh tàn hồn Tô Ly, chỉ một thoáng, Trấn Hải, Cự Mộc, Thần Tượng ba vị yêu đế ý thức được không thích hợp. Chúng nó vội vàng dùng truyền âm phương thức hỏi Huyền Quy, Thôn Thiên đến cùng chuyện gì xảy ra. Ở từ Huyền Quy, Thôn Thiên nơi đó biết được chân tướng của chuyện. Ba vị yêu tộc đại đế biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Tô Ly chém giết sáu vị đế cảnh cường giả. Hơn nữa, hay là thực lực viễn siêu bọn họ đế cảnh cường giả. Cái này, làm sao có thể? Từ Tô Ly tấn cấp vương giả, sở hữu trảm sát chí tôn thực lực, mới qua 8 tháng A. Tô Ly hiện tại là có thể ung dung trảm sát chúng nó những thứ này đế cảnh cường giả. Tô Ly tạm thời không có đi quản những thứ này yêu tộc đại đế. Liên quan tới xử trí như thế nào yêu tộc vấn đề này, Tô Ly tính toán đợi đến thần ma mộ tràng sự tình sau khi kết thúc lại nói. Đối với hắn mà nói, hiện tại là trọng yếu hơn vẫn là hấp thu cái này sáu vị đế cảnh tàn thi tàn hồn, triệt để tấn cấp chí tôn cảnh, thuận tiện lại đem loại thứ bảy vũ hồn, Lucemon, triệt để giác tỉnh, đem chính mình một thân thực lực đẩy mạnh cho tới bây giờ trạng thái tột cùng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly chìm đắm tâm thần, đem sáu loại vũ hồn từ thể nội thế giới kêu gọi ra. Hắn vung tay lên một cái, bị phong ấn sáu vị đế cảnh tàn hồn hướng phía sáu loại vũ hồn nhẹ nhàng đi qua. Lập tức, sáu loại vũ hồn ở Tô Ly dưới sự khống chế, đem sáu vị đế cảnh tàn hồn thôn phệ hấp thu. Tô Ly cùng bọn họ đan điền vị trí, dồn dập toát ra rực rỡ tia sáng chói mắt. Sáu loại vũ hồn đệ thất miếng bổn nguyên dấu ấn, toàn bộ 980 bộ phận ngưng kết hoàn tất. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, oanh, oanh, oanh, Tô Ly trong thân thể vang vọng từng đợt tiếng oanh minh, hắn thể nội thế giới bắt đầu rồi điên cuồng bành trướng, nguyên bản phảng phất đến cực hạn vững chắc tính, lại bị cất cao đến một người tầng thứ cao độ, ở hàng tỷ vong hồn cô đọng mà thành thế giới chi lực thẩm thấu dưới, không ngừng cường hóa, ổn định, căn cứ thể nội thế giới khuếch trương tốc độ đến xem. Tô Ly đánh giá, chính mình triệt để tấn cấp chí tôn phía sau, thể nội thế giới phạm vi, sợ rằng sẽ đạt được 1 triệu ức mét mấy cái chữ này. Điều này đại biểu hắn thần hồn chi lực, cũng sẽ đạt được mấy cái chữ này. Bất quá, so sánh những thứ này mà nói, Tô Ly càng thêm để ý vẫn là, Lucemon cuối cùng từ pho tượng trạng thái biến thành huyết nhục chi khu. Vũ hồn Lucemon triệt để thức tỉnh rồi. Ở Lucemon thức tỉnh trong nháy mắt đó, Tô Ly liền bị Lucemon phản hồi tin tức. Nó có thể hấp thu thần hồn phân biệt đẳng cấp là vương cấp, hoàng cấp, chí tôn, đế cảnh, thần cảnh, chấn động. Lucemon loại này vũ hồn, muốn cô đọc đệ thất miếng bổn nguyên dấu ấn, đúng là cần hấp thu thần cảnh chi hồn. Quả thực khủng bố như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN